Liêu Vương Phi, quyển 15, góc truyện audio.com, tình như gió, tình như khói, tì bà một khúc đã nghìn năm, duyên kiếp này, duyên kiếp sau, thế sự xoay vần theo năm tháng, hoa tàn hoa nở bay đầy trời, cõi hồng trần, xót chu nhan, thiên thượng nhân gian, ngự thư phòng, trong ngự thư phòng chỉ có hai người, gia luật A Bảo Cơ và gia luật Ngạn Thác, toàn bộ cung nữ, công công và thị vệ đều lui xuống, Tần Lạc Y được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng khách. Vẻ mặt gia luật A Bảo Cơ uy phong, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ông mở miệng nói. Thác Nhi, theo tính cách của con, cùng trẫm bàn về vấn đề tình cảm hẳn là không đơn giản như vậy, nói đi. Mọi người đều không mù, hôm nay gia luật Ngạn Thác tiến cung đơn giản chỉ muốn chứng tỏ với mọi người một điều, đó chính là việc hắn muốn làm, dù bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Đúng vậy, gia luật A Bảo Cơ rất rõ chuyện đó, cháu trai của hắn ông có khả năng này. Gia luật Ngạn Thác nhếch môi. Hoàng thượng quả nhiên anh minh thần võ, Thác Nhi, trẫm nhìn con lớn lên, nhiều năm chinh chiến xa trường nhưng con lại không hề có bất kỳ đòi hỏi gì. Một khi con có việc yêu cầu đương nhiên sẽ có nguyên do, từ lâu trẫm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu Hoàng thượng đã nói như vậy, Thác Nhi sẽ nói thẳng, không biết Hoàng thượng còn nhớ lúc trước ở đại điện, khi ta giành được ấn soái, người từng nói miễn ta có thể thắng trận trở về, Hoàng thượng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ta. Giọng nói của gia luật Ngạn Thác không nhanh không chậm vang lên. Gia luật A Bảo Cơ đưa tay vuốt chòm râu, gật đầu. Không sai, trẫm đã nói thế, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, trẫm sẽ không nuốt lời. Được vậy, Thác Nhi cả gan thỉnh cầu Hoàng thượng giao nước bột hải cho ta. Sau khi gia luật Ngạn Thác nghe vậy, chỉ một câu nói đã thể hiện rõ suy nghĩ trong lòng. Rõ ràng gia luật A Bảo Cơ bị yêu cầu này của gia luật Ngạn Thác làm cho giật mình, sau đó ông nhìn gia luật Ngạn Thác một lúc lâu, mới thản nhiên nói. Thác Nhi, mục đích khi con đánh chiếm nước bột hải là gì, nói chậm nghe một chút. Gia luật Ngạn Thác chắp tay đứng thẳng người, vẻ mặt cương nghị không nhìn ra chút thay đổi, giọng nói hắn chậm rãi vang lên. Có hai mục đích, một là công phá vùng trọng điểm của Trung Nguyên, hai là bản đồ kho báu. Không sai, Thác Nhi, hẳn là con phải hiểu rõ tâm ý của trẫm, lúc đầu con muốn đánh chiếm bột hải, trẫm đồng ý, chỉ cần bảo vật trong bảo khố còn nguyên vẹn và nộp lên triều đình, trẫm sẽ ban quốc gia này cho con. Gia luật A Bảo Cơ khẽ thương lượng, gia luật Ngạn Thác nghe xong, gương mặt hiện lên nụ cười trào phúng. Ý của Hoàng thượng là xem người nhận quà như một con rối dùng để thống nhất quốc gia cho người mà thôi, nếu thật sự tuân theo, vậy có giao hay không cũng như nhau. Thác Nhi, vẻ mặt gia luật A Bảo Cơ đột nhiên trở nên rất khó coi. Rõ ràng, gia luật Ngạn Thác đã nói trúng tâm tư của ông. Vẻ mặt gia luật Ngạn Thác không hề sợ hãi, hắn bước đi thong thả, nói tiếp. Hoàng thượng hẳn phải biết rõ, bột hải bây giờ như một pho tượng chết, nhân dân trong thành chết được thì chết, trốn được thì trốn. Mặc dù trên danh nghĩa là đại hoàng tử gia luật bội tạm quản, nhưng Thác Nhi biết rõ vương đệ gần đây cũng không hề quan tâm, cứ như vậy, sợ rằng sẽ có thêm nhiều mầm tai họa. Gia luật A Bảo Cơ nhíu mày, gia luật Ngạn Thác nói không sai, tình hình nước bột hải bây giờ đúng như hắn nói, hoang vu, không có hơi thở của con người. Rõ ràng đó là ý muốn ban đầu của mình, sau khi bột hải mất thì nơi đó trở thành trốn. Góc truyện audio.com, không người, rất nhiều người bột hải không muốn tiếp tục bị người khiết đan thống trị nên đa số đã trốn ra ngoài, đều nhập cư vào Cao Ly, dân tộc Nữ Chân và vùng Trung Nguyên. Đất nước này có chiều dài văn hóa hơn 200 năm, bây giờ đầy rẫy vết thương, nếu không phải còn có báu vật thần bí cất giấu trong bảo khố thì có lẽ kẻ khác sẽ không nhớ được quốc gia này còn tồn tại. Bầu không khí căng thẳng khiến kẻ khác hít thở không thông, sau một lúc lâu, gia luật A Bảo Cơ mới nhìn gia luật Ngạn Thác nói. Thác Nhi, vì một nữ nhân mà con định xây dựng lại nơi chiến trường tan hoang, có đáng không? Gia luật Ngạn Thác khẽ cười, nói. Nếu Hoàng thượng còn canh cánh trong lòng về việc tìm bản đồ, vậy Thác Nhi sẵn sàng thử một lần, việc này đối với ta và khiết đan thật sự rất đơn giản. Ý tứ của hắn quá rõ ràng, đó là nước bột hải hắn muốn, mà thứ giấu trong bảo khố kia hắn cũng không tính sẽ dâng lên. Gia luật A Bảo Cơ hiểu rõ những điều hắn nói, tuy biết những lời đó rất có lý, nhưng dù sao cũng là thiên tử, để người khác liếc mắt một cái đã nhìn thấu thì vẫn vô cùng xấu hổ. Thác Nhi, nếu trẫm không đồng ý, có phải con sẽ làm phản không? Gia luật A Bảo Cơ đối xử với gia luật Ngạn Thác ít nhiều vẫn còn chút do dự, dù sao hắn cũng là người cầm binh quyền trong tay. Gia luật Ngạn Thác điên cuồng, kiêu ngạo cười to, thái độ đó càng làm nổi bật diện mạo mạnh mẽ vốn có của người đàn ông phương Bắc, đang cười bỗng nhiên âm thanh lại ngưng bặt, vẻ mặt hắn bắt đầu trở nên lạnh giá. Hoàng thượng, Thác Nhi cả gan nói một câu, nếu như Thác Nhi có lòng muốn tạo phản thì ngày hôm nay ngồi trên long ỷ không phải là hoàng thượng người, mà là ta gia luật Ngạn Thác. ầm, toàn thân Gia Luật A Bảo Cơ đột ngột run lên, bàn tay đặt trên tay vịn Long ỷ bỗng nhiên trượt xuống. Xem ra hồng nhan họa thủy quả không sai, Thác Nhi, vì một nụ cười của mỹ nhân mà con không ngại làm chuyện trước đây con tuyệt đối không bao giờ làm. Đôi mắt Gia Luật Ngạn Thác nhìn chằm chằm vào hoàng thượng, chậm rãi nói từng chữ. Y Nhi không phải một nữ tử bình thường, mà là nữ nhân Gia Luật Ngạn Thác ta yêu sâu đậm nhất. Vì vậy, hy vọng hoàng thượng thành toàn. Con tay Gia Luật A Bảo Cơ nắm chặt lại thành quyền, cuối cùng vẫn không đè nén được sự căm phẫn trong lòng, liền phẩy tay áo bỏ đi. Cách chương.